Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, từng người an bài. Tiêu Chiến thúc thúc, thiếu nữ thân mang một bộ màu tím quần áo, khí chất lành lạnh hờ hững, như thanh liên mới nở, tuổi không tính quá lớn, cũng đã hiển lộ ra khuynh quốc phong thái mấy phần tư thái. Ở toàn bộ Tiêu gia bên trong, thiếu nữ tồn tại đều là cực kỳ đặc thù. Tiêu Huân Nhi, nhiều năm hạ xuống, nàng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn hòa vào Tiêu Viêm này một đám thiếu niên thiếu nữ vòng tròn. Một thân một mình tự do ở ngoài, rồi lại chưa từng thoát ly Tiêu gia. Đồng dạng, đối với Tiêu gia mọi người mà nói, thiếu nữ tồn tại cũng không bị bọn họ quên. Không chỉ là bởi vì thiếu nữ này mỹ lệ dung nhan, càng bởi vì này so sánh chư Tiêu Viêm cũng không kém chút nào thiên phú. Lại bởi vì thần bí thiếu nữ, chỉ có tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão mới biết một ít nàng hư thực. Cũng không ai biết nàng là còn có hay không chút ẩn giấu. Người nên lập tức cũng phải cùng Tiêu Viêm bọn họ một đạo đi hướng về Già Nam học viện đi. Tiêu Chiến nhìn trước mặt Tiêu Huân Nhi, nghẹn giọng hỏi, thời gian, đối với cổ nguyên cấp độ kia sống ngàn năm cường giả tới nói. Khả năng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Tiêu Chiến đúng là vẫn còn không có thay đổi kiếp trước một số tư duy. Tận mắt chứng kiến một ba, bốn tuổi thiếu nữ, trưởng thành một đóa xấu hổ chờ nở hoa lôi, hắn đáy lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Sợ là mấy năm sau khi đóa hoa này lôi sẽ triệt để tỏa ra, hướng về toàn bộ đại lục, bày ra chân chính mỹ lệ đi. Ừ, Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích chính là lôi tộc trưởng lão. Lôi tộc cùng ta cổ tộc quan hệ rất tốt, vì lẽ đó phụ thân chuẩn bị để ta đi trước Già Nam học viện học tập thời gian mấy năm. Sau đó trực tiếp từ Già Nam học viện bên kia đi hướng về Trung Châu. Trở về cổ tộc, Tiêu Huân Nhi ôn nhu giải thích, nàng kỳ thực cũng không muốn đi hướng về Già Nam học viện. Dù sao những năm này tới nay, nàng ở Tiêu gia đã chờ thói quen, đột nhiên gọi nàng đổi chỗ khác, nàng sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng này là phụ thân quyết định, nàng cũng không có biện pháp ngỗ nghịch. Đối với phụ thân quyết định, nàng có thể đoán được mấy phần. Đại khái chính là chỗ này chút năm, nàng ở Tiêu gia qua một quãng thời gian người bình thường sinh hoạt. Cũng phải cùng người bình thường như thế, trải qua một phen đi học xanh nhai, hiểu là một chuyện, có hay không cam lòng, lại là một chuyện khác. Cho nên nói, lần này ngươi đi hướng về Già Nam học viện sau. Đem sẽ không lại về Tiêu gia sao? Tiêu Chiến nghe được Tiêu Huân Nhi trong lời nói tâm ý. Tiêu Huân Nhi lặng lẽ không nói. Cúi đầu, Tiêu Chiến giơ tay lên, muốn như đối xử khi còn bé nàng như thế. Sờ sờ đầu nàng, động viên một phen đối phương. Nhưng nghĩ lại, có cảm giác không thích hợp. Dù sao trước mắt Tiêu Huân Nhi đã 14, cũng không phải là năm đó bé gái kia. Tiêu Huân Nhi thấy được Tiêu Chiến động tác, bỗng nhiên chủ động nắm chặt rồi Tiêu Chiến bàn tay, dẫn dắt Tiêu Chiến bàn tay, đặt ở đỉnh đầu của nàng. Tiêu Chiến vì là Tiêu Huân Nhi động tác, ngẩn ra, sau đó cũng là thích ứng lên, chủ động sờ sờ đầu nàng. Tiêu Huân Nhi híp mắt, đung đưa một hồi đầu, giống như là một con cực kỳ hưởng thụ dê con, một lúc lâu. Tiêu Chiến mới thu hồi bàn tay, nhìn Tiêu Huân Nhi nói, yên tâm đi, Già Nam học viện vị trí Hắc vực Đại Bình Nguyên cự ly Gia Mã Đế Quốc cũng không toán xa. Có thời gian, ta sẽ đến xem cho ngươi. Hơn nữa, coi như là cổ tộc, ta cũng không phải chưa từng đi. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, lập tức nhoẻn miệng cười, nụ cười này. Phảng phất bốn phía sáng rỡ đều long lanh rất nhiều. Đã như vậy, vậy thì một chút chắc chắn rồi nha. Tiêu thúc thúc, ừ, một lời chắc chắn rồi. Nhiều năm hạ xuống, Tiêu Chiến cũng có thể nhận ra được Tiêu Huân Nhi đối xử chính mình một số tình cảm. Tiêu Huân Nhi mẫu thân, hắn chưa từng thấy, nhưng hắn biết, đối phương phụ thân, nhiều năm hạ xuống, trên căn bản không có làm bạn ở bên cạnh nàng. Đối với một tên nằm ở trưởng thành kỳ thiếu nữ tới nói, khó tránh khỏi sẽ đối với chính mình sinh ra một số không muốn xa rời tình. Đơn giản là chính mình nhiều hơn nữa ra một đứa con gái thôi. Tiêu Chiến cũng không có đi hết sức lảng tránh những này tình cảm. Năm tháng như bay xa, đều là ở trong lúc lơ đãng với đầu ngón tay trôi qua. Một năm này, đều trải qua như vậy nhanh chóng. Chớ đừng nói chi là ngăn ngắn 7 ngày rồi. Tiêu Huân Nhi, đúng là vẫn còn rời đi cái này đợi hơn 10 năm Tiêu gia. Tùy Tiêu Viêm một đạo cùng Gia Nam Học Viện chiêu sinh đoàn đi hướng về Hắc Vực Đại Bình Nguyên. Sẽ ở Gia Nam Học Viện triển khai đi học cuộc đời. Tiêu gia bên trong, thiếu rất nhiều thiếu niên các thiếu nữ. Trong lúc nhất thời vắng lạnh không ít, Tiêu Chiến cùng Diệu Thiên Hỏa một mình đứng lặng ở Tiêu gia bên trong. Nhìn ngày qua ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thực biến hóa rất lớn Tiêu gia. Trong đầu, hắn hồi tưởng nhưng là mới tới thế giới này lúc từng hình ảnh. Thệ giả như tư phù, làm ngày làm đêm, phù tử quả nhiên là không lấn được hắn. Tiếp theo xiếp, hắn tiện tay xé rách không gian, xa xôi cự ly, thoáng qua bị hắn khóa viện, Thanh Sơn Trấn, Vạn Dược Trai bên trong. Thiếu nữ nhìn trước mắt không gian nứt ra, Tiêu Chiến bóng người từ trong đó đi ra. Mấy năm hạ xuống, nàng đối với Tiêu Chiến tồn tại, cũng là tập mãi thành quen. Nói chuẩn xác, này một quyển Thất Thải Độc Kinh, đúng là vẫn còn đánh động nàng. Vì phá giải ách nan độc thể chớ chú, vì không hề thương tổn những người còn lại, Tiểu Y Tiên lựa chọn bái Tiêu Chiến sư phụ. Lão sư, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hướng về Tiêu Chiến nói rằng, ngươi có thể chuẩn bị xong. Tiêu Chiến dò hỏi, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Chiến nắm chặt rồi thiếu nữ tay nhỏ, mang theo nàng bước vào không gian liệt phùng bên trong. Tiếp theo xiếp, không gian Nazi, bốn phía hoàn cảnh cấp tốc biến ảo. Tiểu Y Tiên thình lình phát hiện, mình bị lão sư dẫn tới một khác nơi. Một tên bạch y lão giả, lẳng lặng đứng ở cách đó không xa. Thiên Hỏa Tôn giả, Tiểu Y Tiên đón lấy một quãng thời gian liền giao cho ngươi. Tiêu Chiến hướng về Thiên Hỏa Tôn giả, nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu. Đối với Tiêu Chiến ánh mắt, hắn thật sự là càng ngày càng bội phục. Trước tiên không nói được xưng đệ nhất thiên hạ kỳ đồng Bích Xà Tam Hoa Đồng. Ách nan độc thể, mặc dù không kịp Bích Xà Tam Hoa Đồng ngạc nhiên, nhưng cũng là bất phàm thể chất. Đã từng Trung Châu, liền từng có loại này cường giả, gọi người giữ kín như bưng. Nếu như có thể tự tay bồi dưỡng được một vị nắm giữ ách nan độc thể cường giả, cũng coi như là cùng có quang vinh yên rồi. Tiểu Y Tiên, đón lấy sẽ bị Thiên Hỏa Tôn giả mang theo du lịch đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, thông qua rất nhiều độc dược, tăng cường thực lực của hắn. Tuy nói độc dược tích góp bên dưới, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bạo phát, nhưng có một tên đấu tôn cường giả bảo vệ ở bên, chắc là không biết gặp nguy hiểm. Mà ách nan độc thể cũng không phải là khó giải. Xử lý tốt Tiểu Y Tiên chuyện tình sau, Tiêu Chiến trở lại Tiêu gia, mang theo Thanh Lân cùng Thải Lân, đi hướng về đấu khí đại lục một cái khác quốc gia. Thiên Xà Đế Quốc, cùng tọa lạc tại Tây Bắc đại lục ngã về Tây khu vực Gia Mã Đế Quốc không giống. Thiên Xà Đế Quốc tọa lạc tại Tây Bắc đại lục trung tâm. Này đồng dạng là một từ tông phái nắm giữ quốc gia. Quốc gia này tông phái mạnh nhất gọi là Thiên Xà Phủ. Bàn về cùng thực lực, so với Vân Lam Tông mạnh hơn rất nhiều. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên như thế, bởi vì thể chất duyên cớ, muốn tăng cao thực lực cực kỳ đơn giản. Ếch gan độc thể tăng cao thực lực. Chỉ cần độc dược đã đủ rồi. Mà Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nhưng là thông qua nô dịch cùng thôn phệ ma thú thực lực đến tăng cường thực lực. Ở người mới kỳ giai đoạn, Tiêu Chiến cũng không tính đem Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân mang tới Trung Châu đi. Mà là trước tiên ở này Tây Bắc Đại Lục phát dục một phen. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.